Đạo, chương 1588, kế đô y phục lụa là. Góc truyện audio.com. GT, đóng kín ghế lô cửa. Tiêu Thần đứng ở hành lang, gần cửa sổ trước nhìn phía dưới tu sĩ lui tới. Trong tay nhiều ra một con vò rượu. Hắn giơ tay uống một hớp, khẽ lắc đầu. Lần này hắn đã đâm Liệu Yến Minh Nguyệt cùng Vân Liêm đang lúc một tầng cửa sổ. Nếu hai người có thể thuận lợi đi tới cùng nhau tốt nhất. Nếu không cũng có thể vô cùng sớm chặt đứt lẫn nhau quan hệ giữa. Trì hoãn càng lâu, đối với lẫn nhau thương tổn càng nặng. Không muốn một ngày, hắn cánh cũng có thay người dắt tơ hồng thời điểm. Dương thủ nữa hớp một cái. Hắn sắc mặt từ từ bình tĩnh. Nhưng trong lòng thản nhiên sinh ra mấy phần tư niệm. Có thể đem cầm. Làm cẩn thận quý trọng, chờ cũng mất đi sau, mới có thể hiểu được lúc trước vốn có, là bực nào chân quý. Tử Yên, các ngươi có khỏe, nhất niệm điểm, mùi rượu hóa thành chua xót, nhàn nhạt tràn ngập lồng ngực. Nhưng giờ phút này, Tiêu Thần chân mày hơi nhíu lại, xoay người nhìn về phía cuối hành lang. Mấy tên tu sĩ ủng đám một cẩm bào công tử bộ dáng tu sĩ đi tới. Một gã tiệm rượu gã sai vặt liên tục cười theo mặt. Nhưng căn bản không cản được bọn họ. Ngược lại bị cầm đầu cẩm bào tu sĩ tiện tay đánh bay. Thình thịch, một tiếng xa xa đập rơi trên mặt đất. Sắc mặt một mảnh trắng bệch. Ở nơi này ngồi trong rạp. Động thủ đem người cho ta mời đi ra. Bản thân ta là muốn xem một chút. Vị này Vân Liêm tiểu thư Phật Liễu bổn công tử thể diện. Đến tột cùng là ở theo phương nào khách quý. Cẩm bào công tử trong miệng cười lạnh một tiếng. Phía sau nhất thời có một tu sĩ sải bước ra. Chạy thẳng tới ghế lô đi. Tiêu Thần trong lòng lắc đầu. Này cẩm bào công tử nói vậy chính là Vân Liêm trong miệng cái gọi là khách quý sao? Khi dễ ốm yếu thiếu nữ. Hắn thật sự thiếu phụng hào cảm. Hơn nữa giờ phút này chính là Yến Minh Nguyệt cùng Vân Liêm đột phá quan hệ lúc. Há có thể bị quấy nhiễu. Hắn dưới chân tiến lên một bước. Từ bị xem nhẹ người đi đường biến thành cản đường người. Nhàn nhạt mở miệng. Trong rạp khách nhân không muốn được quấy rầy. Các ngươi đi thôi. Hôm nay, hắn mà làm một lần hộ vệ. Nếu có thể thành toàn hai người. Lại có làm sao? Bổn công tử nói ở đâu ra tu sĩ đứng ở chỗ này. Thì ra là cánh cùng trong rạp tu sĩ là cùng. Sợ là vị kia Vân Liêm tiểu thư mời tới núi dựa sao. Bản thân ta muốn nhìn. Các ngươi có bao nhiêu cân lượng. Dám nhúng tay chúng ta chuyện tình. Bắt lại cho ta. Chấm. Cẩm bào công tử trong miệng quát lạnh. Dạ. Công tử. Mấy tên tu sĩ nhe răng cười trung thượng trước. Đem Tiêu Thần vây quanh ở bên trong. Trong mắt lóe lên đều là tàn nhẫn vẻ. Bọn họ trong ngày thường đi theo ở thiếu gia bên cạnh. Xuất thủ đả thương người nữa là tầm thường bất quá. Có người sau đích núi dựa. Cũng không ngu có người dám trả thù. Hạ thủ từ trước đến giờ rất nặng. Không có chút nào báo trước. Mấy người đồng thời xuất thủ. Nhìn hơi thở cánh cũng là phá diệt cảnh đại thành trở lên tu sĩ. Tiêu Thần sắc mặt trầm xuống. Đại Yến phồn vinh thịnh vượng. Phồn hoa dưới tự nhiên này sinh ra rất nhiều y phục lụa là sâu mọt. Dựa thân phận bối cảnh vô pháp vô thiên. Không muốn hôm nay hắn liền gặp được. Hừ lạnh chung. Hắn phất tay ở bên ngoài dạp bày một tầng cấm chế ngăn cách hơi thở. Nhìn mấy tên vọt tới tu sĩ. Mặt không chút thay đổi phất tay áo vung lên. Hư không nhất thời sinh ra một cổ tràn trề lực đạo. Mấy tên tu sĩ như gặp phải đòn nghiêm trọng. Giống như bị chạy nhanh trong đích man nghiêu trực tiếp đụng vào bộ ngực. Bi thảm một tiếng thân ảnh ầm ầm bay ra. Trực tiếp đập phá mấy phiến cửa sổ. Rơi vào trên đường dài. Tiệm rượu cửa vào mặc dù đang ngõ hẻm chỗ sâu. Nhưng chiếm diện tích thật lớn. Những thứ này ghế lô trải ra. Nhưng đã đến sát đường đất, phố dài lui tới tu sĩ đã nhận thấy được trên lầu tranh đấu. Xôn xao, một tiếng tản ra, lưu lại đầy đủ đất trống. Trên mặt vẻ hưng phấn hướng trên lầu nhìn lại. Đối với Kế Đô tu sĩ mà nói, xem náo nhiệt vĩnh viễn là một làm cho người ta sung sướng chuyện tình. Bất quá dám can đảm ở Kế Đô bên trong giao thủ, cho là Ngự Lâm quân là ngồi không. Những người này sợ là cũng muốn xui xẻo. Cẩm Bào công tử sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Bên cạnh hắn những hộ vệ này mặc dù không tính là tuyệt đỉnh, nhưng cũng mọi người tu vi không kém. Lại không nghĩ rằng, hôm nay ở nơi này không chút nào thu hút áo bào xanh tu sĩ trong tay cánh cật Liễu Đại Khuy. Bị trực tiếp ném đi ném ra ngoài. Trừng Giang, trong miệng hắn quát khẽ. Dưới chân nhưng trong nháy mắt lui về phía sau mấy bước. Thân phận của hắn tôn quý, tự nhiên không muốn mạo nửa điểm nguy hiểm. Trừng Giang là hắn dưới trướng hộ vệ thống lĩnh, chính là mẫu thân hướng phụ thân thật dễ dàng lấy được. Vì cái gì chính là có thể bảo vệ hắn an toàn. Tạo vật đại thành cảnh tu vi, đủ để giúp hắn giải quyết hết thảy phiền toái. Về phần phiền toái càng lớn hơn nữa, hắn từ trước đến giờ chắc là không biết đi trêu chọc. Cũng đang bởi vì như thế, phụ thân mặc dù biết được hắn làm sằng làm bậy, nhưng cũng nhắm một mắt mở một mắt, không để ý tới co hắn. Phía sau kia cúi đầu không nói hắc y tu sĩ, giờ phút này đã ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào Tiêu Thần trên người. Trong đôi mắt tinh quang lòe lòe, nhưng giờ phút này hắn nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì hắn phát hiện, mình nhìn không thấu trước mặt này tu sĩ sâu cạn. Hắn tựu như vậy đứng ở chỗ này, bên ngoài cơ thể hơi thở không hiện, lại có thể cho Trừng Giang một cổ cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Giống như là trong rừng bị mãnh thú rắn độc khóa. Đây là người cao thủ, còn đang chần chờ cái gì? Nhanh lên xuất thủ cho ta đưa bắt lại. Dám một vốn một lời công tử người xuất thủ, hôm nay ta liền để cho này không biết trời cao đất rộng đồ biết cái gì gọi là hối hận. Cẩm Bào công tử tức giận mở miệng, trên mặt một mảnh âm lãnh. Trừng Giang trong lòng cười khổ, nhưng hôm nay ăn nhờ ở đậu thân bất do kỳ. Hắn mặc dù không có nắm chặt chiến thắng, nhưng bằng vào thủ đoạn của mình, nói vậy tự vệ phải làm đầy đủ. Ý niệm trong đầu chuyển động, trên mặt nhưng không một chút thần sắc biến hóa. Một quyền về phía trước chào ra. Bởi vì không biết địch thủ sâu cạn, hắn xuất thủ một quyền, tự nhiên không dám có điều giữ lại. Tạo vật đại thành cảnh tu vi trong nháy mắt bộc phát. Một quyền này nhìn như tầm thường, nhưng có một lực lượng như điệp sóng loại sôi trào chồng. Hẳn là một loại đặc thù mượn lực chồng thủ đoạn, có thể khiến cho hắn bộc phát ra lực lượng đạt được nhất định biên độ tăng lên. Cực kỳ kinh người, nhưng Trừng Giang trên mặt nhưng không một chút vẻ nhẹ nhàng. Bởi vì đối thủ biểu hiện thái bình yên lặng, từ hắn xuất thủ bắt đầu, hắn tựu như vậy an tĩnh đứng ở đàng xa. Thậm chí ánh mắt cũng không từng bởi vì hơi thở của hắn bay lên mà xuất hiện chút nào lóe lên. Là xem thường thực lực của hắn sao? Trừng Giang cũng không cười lạnh, sắc mặt càng phát ra ngưng trọng, trong lòng đầy dẫy lửa giận. Nhưng rất nhanh, hắn này đoàn lửa giận liền bị một chậu nước lạnh trực tiếp dập tắt. Tiêu Thần nhìn trước mặt tu sĩ, trong mắt hiện lên mấy phần vẻ kinh ngạc. Người này đích thủ đoạn, cũng là cùng hắn thi triển hắc hải thăng bạch nhật. Kia vô tận hắc hải sóng lớn thoải mái mà đến lúc lực lượng có chút tương tự. Nhưng bàn về kịp lực lượng chồng trình độ, nhưng lại xa xa không kịp. Lấy hắn tu vi hiện tại, đối với sáng thế cảnh trở xuống tu sĩ thật sự không có quá lớn hứng thú. Cũng không có cùng bọn họ tiếp tục trì hoãn ý tứ. Ống tay áo vung lên, chưa từng có nữa động tác khác. Hư không hiện lên lực lượng, đã xem Trừng Giang một quyền oai toàn bộ ngăn cản trừ khử mất tích. Thân ảnh bị trực tiếp chấn áp không cách nào nhúc nhích nửa điểm. Ném ra ngoài cửa sổ. Cùng lúc trước mấy tên tu sĩ đều nện ở mặt đất. Trừng Giang đầu ông một tiếng nổ vang. Sắc mặt trực tiếp hóa thành tái nhợt. Sáng thế cảnh cường giả. Trừ phi là loại cảnh giới này đại nhân xuất thủ. Vừa há có thể đưa dễ dàng như thế đánh tan. Cho nên hắn rất dứt khoát không có tiếp tục dãy rủa. Vị này đại nhân rõ ràng đã nương tay. Nếu hắn tiếp tục không biết sống chết. Nhưng chưa chắc chẳng qua là nhẹ nhàng dạy dỗ mà thôi liễu. Cẩm Bào công tử hai cổ chiến chiến. Trên mặt không có nửa điểm huyết sắc. Mặc dù bên cạnh còn có chứa nhiều hộ vệ. Nhưng hắn vẫn không có nửa điểm cảm giác an toàn. Thét chói tai mở miệng. Ta là Tiêu gia thiếu gia. Ngươi dám đả thương ta. Cũng đừng nghĩ bình yên rời đi kế đô. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh. Nghe vậy chậm rãi lắc đầu. Nói. Ta không có nghĩ qua muốn đả thương ngươi. Mang theo nhân mã của ngươi thượng lúc này rời đi thôi. Ta sẽ không tiếp tục làm khó dễ ngươi. Loại này con nhà giàu dựa vào trong nhà thế lực làm sằng làm bậy. Số lượng đếm không xuể. Hắn tự nhiên chẳng muốn đi quản. Đem đuổi đi liễu chính là. Vị kia Tiêu gia thiếu gia. Vị này đại nhân căn bản không có đem ngươi đưa vào mắt. Hay là thừa dịp có thể đi vội vàng biến mất sao? Trong đám người không biết người phương nào mở miệng hô một câu. Thanh âm vô cùng lớn. Truyền vào mọi người trong tai. Nhất thời khiến cho một trận hống tiếu. Tiêu Vân Ngân sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Cũng không dám biểu lộ nửa điểm. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Hiện tại đắc tội trước mặt người. Thực tại không khôn ngoan. Trương gia lớn nhỏ cấm túc lệnh giải khai. Mặc dù bị triệt hồi Ngự Lâm quân đô đốc cấp bậc. Nhưng ngày sau chưa chắc không có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Mà Trương gia thế lớn. Lấy Trương gia lớn nhỏ thân phận tu vi. Như cũ là kế đô bên trong quan trọng lớn nhỏ. Lần này vốn là vì bề ngoài lễ tiết phái người đưa đi thiệp mời. Không muốn Trương lớn nhỏ cánh đáp ứng liễu muốn mời. Phái người đến đây giấy báo nhận tiền. Tiêu Vân Ngân, kích động vô cùng. Lúc này mới đại thủ bút định ra rồi tiệm rượu tốt nhất ghế lô. Cũng mời riêng có mỹ danh tiệm rượu nương từ tiếp khách để lấy lòng nịnh bở. Nhưng dưới mắt xem ra, trận này bữa tiệc sợ là nếu bị quấy nhiễu liễu. Nghĩ đến điểm này liền để cho trong lòng hắn đại hận. Đang ở hắn chuẩn bị dẫn người đi trước. Đấu lại tìm bãi thời điểm. Phía sau đột nhiên truyền đến nhàn nhạt thanh âm. Nói. Đường đường nhung quốc sứ thần. Khi nào thành người khác vì hộ vệ. Mà không nhìn ta đại yến quy định ở kế đô bên trong xuất thủ. Chẳng lẽ liền không sợ ta yến luật chế tài sao? Thanh âm chưa dứt. Một thiếu niên tu sĩ một mình cất bước mà đến. Hắn sắc mặt đạm mạc. Nhìn về phía Tiêu Thần đáy mắt lạnh như băng không có nửa điểm tâm tình ba động cách trương.